Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, dấu vết, lui tới Thiên Chú Thành trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ vô số. Nhưng mà, cuối cùng có thể tiến vào Thiên Chú Thành cũng không quá đáng 500 tên mà thôi. Lúc cái này 500 tên đệ tử chính thức bái nhập Thiên Chú Thành được nữa. Cũng chính thức cho thấy lấy Thiên Chú Thành tân sinh nhất đại đệ tử sinh ra. Tân sinh nhất đại đệ tử ngày này là hưng phấn vô cùng. Tại Thiên Chú Thành hiểu rõ lấy đủ loại sự vụ. Tất cả mạch các sư huynh thỏa thích tuyển nhận lấy coi trọng thiên tài đệ tử. Thứ 8 mạch hay vẫn là lạnh như vậy thanh. Liền đứng ra tuyển nhận đệ tử một cái sư huynh đều không có. Thiên Chú Thành biên giới thiết tượng phô. Không ai biết rõ trong truyền thuyết thiên cấp luyện khí sư thạch tượng ngay ở chỗ này. Lại càng không có người mặt dày mày dặn đến quấy rối thạch tượng. Muốn bái ông ta làm thầy. Nằm ở bằng gỗ trên ghế dài thạch tượng. Một thân lôi tha lôi thôi. Ọt tọt tọt tọt uống rượu. Cảm thấy sinh sống không thú vị vị. Chẳng qua là ngẫu nhiên gặp tùy tiện luyện một điểm dịch cấp đồ vật. Khiến cho nơi đây xem ra giống như là một nhà bình thường thiết tượng phô. Một bên chính là cái kia đồ nướng khung sắt tử đã cửa hàng giày đặc tầng một màu xám cho. Không biết từ lúc nào đã sớm hư mất. Hắn cũng bởi vậy không có nhắm rượu đồ ăn. Mà đang ở thạch tượng thiết tượng phô cách phố. Nơi đây lộ ra rất lụi bại. Hơn 10 cửa hàng không có bất kỳ người nào kinh doanh. Mới gia nhập Thiên Chú Thành đệ tử đi ngang qua nơi đây đều rất nghi hoặc. Sau đó sẽ có một ít Thiên Chú Thành sư huynh nói cho bọn hắn biết. Nơi đây a, nhưng thật ra là thứ 8 mạch sản nghiệp. Bởi vì hiện tại thứ 8 mạch không có người kinh doanh. Vì vậy thì cứ như vậy để đó rồi. Về phần cái khác, các sư huynh tự cũng không nhiều lời. Cũng không cho đại tân sinh đệ tử hỏi nhiều. Tân sinh một đời đệ tử trước sau như một từ cái kia đưa tin lão giả chỗ đó nhận lấy trụ sở của mình. Vị trí, sau đó quen thuộc xung quanh tình huống. Mà lúc này đây, rất nhiều đại tân sinh đệ tử lại sẽ phát hiện Thiên Chú Thành bên trong. Có một ít vô cùng thưa thớt nhưng là vừa hết sức kỳ quái đồ vật. Những thứ này đồ vật kiểu dáng cổ quái, công năng kỳ lạ mà thuận tiện. Quan trọng nhất là, tại Thiên Chú Thành địa vị là tương đương với từng kiện đồ cổ. Rất nhiều người đều rất quý trọng. Rất nhiều đại tân sinh đệ tử cũng rất trông mà thèm. Vì vậy hướng sư huynh đám hỏi cái kia trông có thể mua. Thậm chí có ánh mắt đặc biệt. Đã nghĩ muốn học luyện tập chế tạo loại này đồ vật. Nhưng mà thời điểm này, một ít sư huynh sẽ dùng vô cùng ngu ngốc ánh mắt nhìn mấy cái này đệ tử. Sau đó nói cho bọn hắn biết những thứ này đồ vật đã không xuất bản nữa rồi. Cũng không có ai biết luyện chế. Nói muốn, cũng chỉ có thể dùng số tiền lớn thu mua. Một ít đệ tử tự nhiên không cam lòng. Nhiều mặt nghe ngóng phía dưới. Vậy mà cũng không có được ra cái gì kết quả. Chẳng qua là mơ hồ có tin tức xưng. 10 năm trước đây là thứ 8 mạch kinh doanh chủ yếu đồ vật. Thiên Chú Thành biên giới cái kia hơn 10 cửa hàng chính là kinh doanh cái này. Hiện tại bởi vì một ít không thể nói nguyên nhân, đã không xuất bản nữa rồi. Có một chút quan hệ vượt qua thử thách đấy. Còn có thể tra được 10 năm trước cái kia hơn 10 cửa hàng rất huy hoàng. Là Thiên Chú Thành địa phương náo nhiệt nhất. Hiện tại tức thì cô đơn rồi. Bất quá tại trong này vẫn có một ít tin tức tốt đấy. Cái này đặc thù đồ vật sớm đã có lấy rất nhiều thế lực tại thu mua đến nghiên cứu lên chế tạo phương pháp. Rất nhiều cực hạn thế lực đều rất trông mà thèm. chỉ cần nghiên cứu ra là có thể đại lượng bán rồi. Cái này không thể nghi ngờ vẫn là cho đại tân sinh các đệ tử một điểm hy vọng. Thiên Chú Thành rất lớn, với tư cách luyện khí thánh địa, các mặt đều là đổi mới lấy vừa đến nơi đây các đệ tử thưởng thức. Nhưng mà, đại tân sinh các đệ tử tại sợ hãi thán phục đồng thời, cũng tổng hội chú ý tới trong đó một ít địa phương cổ quái. Ngoại trừ lúc trước thứ 8 mạch cùng với những cái kia kỳ quái đồ vật bên ngoài, bọn hắn còn phát hiện tại Thiên Chú Thành giữa sườn núi có một tòa đặc thù cung điện. Tòa cung điện này có đánh số, cũng là trụ sở một trong, mà tòa cung điện này ở không phải là người nào, mà là một cái màu rám nắng đại hùng. Nhưng mà rất nhiều đệ tử ngẫu nhiên thấy thời điểm rõ ràng cảm thấy càng giống là một cái quý danh sao cỡ lớn, búp bê vải. Đây không phải là cái kia trên bụng rõ ràng còn có một túi lớn. Chẳng lẽ lại còn có cái gì gấu trên bụng hội trưởng một cái túi lớn hay sao? Đại tân sinh trong hàng đệ tử có một chút thiên phú rất cao, bài sư phó địa vị cũng rất cao đệ tử, có khi gặp kìm nén không được lòng hiếu kỳ, đi trêu chọc cái này cái túi tiền đại hùng, nhìn xem đến tột cùng là cái thứ gì. Nhưng mà kết quả cũng rất đau buồn thúc, bị hung hăng đánh cho một trận, toàn thân cộng lông đều bị cái kia đại hùng thả ra hỏa thiêu hết, trơn bóng một mảnh. Cái này cũng chưa tính thảm, khi bọn hắn chạy về đi về phía sư phó cáo trạng thời điểm, tìm sư huynh chỗ dựa thời điểm, còn muốn bị sư phó hoặc sư huynh thống mạ cùng sửa chữa một trận, gây thành lần thứ hai chịu khổ thảm kịch. Thiên Chú Thành giữa sườn núi, chỗ này đã từng khương dự ở qua cung điện, đã trống rỗng 10 năm rồi. Thiên Chú Thành giống như hồ đã bỏ đi rồi nơi đây, tùy ý một cái lớn gấu chiếm cứ lấy. 10 năm, sách boss mỗi ngày sinh hoạt rất đơn giản, cũng rất tận chức tận trách. Buổi sáng nó sẽ đem cả tòa cung điện một chút quét dọn qua, quét dọn tầng một không nhiễm mani. Giữa trưa nó sẽ ở phía ngoài cung điện phòng thủ một mực thủ đến tối, không cho bất luận kẻ nào đặt chân nơi đây. Nhưng mà một ít ngẫu nhiên đi ngang qua Thiên Chú Thành đệ tử ở phía xa nhìn xem, cảm giác cảm thấy cái này đầu đại hùng là đang chờ người nào. Mà buổi tối thời điểm, sách boss tức thì gặp trở lại trong cung điện một chương giường nhỏ bên cạnh, lặng lặng nằm ở bên cạnh, biến thành một cái chính thức búp bê vải. Mà hắn bên cạnh giường nhỏ đã trống rỗng 10 năm rồi. Cách tòa cung điện này không xa địa phương là một cái sườn đồi, sườn đồi phía trên chính là lúc trước Khương Dự đụng phải Bạch Tiểu Tượng địa phương. Đương nhiên hôm nay Bạch Tiểu Tượng đã không ở nơi này rồi, rời nhà nó đã 10 năm chưa có trở về, chỉ có tượng chủ lười biếng tại đây sườn đồi trên trong rừng rậm sinh hoạt. Hôm nay Thiên Chú Thành thành chủ tìm đến tượng chủ, thương nghị lấy Thiên Chú Thành chuyện quan trọng. Thiên Chú Thành thành chủ thường xuyên cũng sẽ tìm đến tượng chủ thương nghị chuyện quan trọng. Tượng chủ nhất mạch có gần như trực giác trí tuệ của bọn nó không phải nói cỡ nào thông minh, mà là thường thường có thể cảm nhận được tối tăm bên trong rất xấu. Trực giác chỉ chính là chính đạo. Thiên Chú Thành có thể phát triển đến nay, tượng chủ không thể bỏ qua công lao. Cho nên nói, Thiên Chú Thành thành chủ đối với tiểu tượng tôn ly khai Thiên Chú Thành 10 năm một chút cũng không có tin tức rồi lại một chút cũng không lo lắng. Không phải nói tiểu tượng tôn có thể bằng trực giác sống sót, mà là muốn thực khả năng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tượng chủ trực giác đã sớm nhắc nhở hắn, đối với tiểu tượng tôn lỗ vốn cân nhắc, buông tha cho đại trí tuệ đi truy tầm cái gì lớn vũ lực. Hắn hay vẫn là cảm thấy có chút bất đắc dĩ đấy. Tượng chủ ngược lại là rất bỏ mặc bạch tiểu tượng, với tư cách bạch tượng nhất tộc số ít thiên cảnh. Nó rõ ràng hơn, muốn thức tỉnh biết thiên mệnh huyết mạch chi lực. Tên tiểu tử kia vẫn muốn trải qua rất nhiều. Nó cái này cha ruột rất yên tâm, dù sao chỉ cần không chết là được. Ngay sau đó, tượng chủ trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi: những cái kia khoa học kỹ thuật nghiên cứu thế nào? Nghiên cứu không xuất ra kết quả, thiên chú thành thành chủ nói ra. Vậy là tốt rồi, nếu như ngay cả thiên chú thành đều nghiên cứu không đi ra, như vậy thế lực khác liền càng không muốn cho ra cái kết quả gì rồi. Tuy rằng sự kiện kia đã qua 10 năm rồi, nhưng mà Khương Dự tru sát nhiều như vậy thiên cảnh, cho trong vực tạo thành tổn thất có thể nói cực lớn. Nhiều như vậy cực hạn thế lực đều rất ngấp nghé, năm đó Khương Dự còn trẻ như vậy rồi lại cường đại như vậy. Bí mật hết chương.